Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 702, Thành Thật Nam Nhân 8. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Thái An Kỳ trong lòng xem thường Vương Bác, cho là mình gả cho Vương Bác là gả cho Vương Bác nên các loại yêu thương nàng, che chở nàng, để nàng dựa vào. Hiện tại Vương Bác đánh Thái An Kỳ. Thái An Kỳ cảm thấy mình bị mạo phạm, tức, giận đến hận không thể đem Vương Bác trà sát. Thứ gì? Nói trắng ra là Thái An Kỳ trong lòng cảm thấy mình đáng giá càng tốt nam nhân, có tiền có quyền có mặt, còn hiểu lãng mạn nam nhân. Gả cho ngươi dạng này cái gì cũng không có nam nhân, còn đánh nàng. Vương Bác nhìn Thái An Kỳ dạng này, tâm bên trong phi thường tức giận chính mình, lại đau lòng Thái An Kỳ, càng không ngừng xin lỗi. An Kỳ, ta không phải cố ý, ngươi chớ khóc. Thái An Kỳ lập tức nói ra, vậy ngươi đem thẻ lương cho ta. Đánh nàng không có khả năng cứ tính như vậy. Vương Bác lập tức vặn chặt lông mày, nửa ngày không có chủ ý. Thái An Kỳ nhìn hắn dạng này, trong lòng càng thêm phiền não, trực tiếp đem Vương Bác đẩy ra phòng ngủ. Ngươi hôm nay liền ở phòng khách ngủ đi. Sau đó, bành một tiếng đóng cửa lại. Vương Bác đứng tại trước cửa phòng đóng chặt, bực bội túm lấy tóc của mình, muốn gõ cửa, nhưng là nghĩ đến mình vừa rồi đánh Thái An Kỳ, trong lòng chột dạ áy náy đến hận. Vương Bác chỉ có thể đến phòng khách trên ghế salon đi ngủ. Ninh Thư cầm chiếu gối đầu ra, trải tốt đối Vương Bác nói ra, đừng có lại trên ghế salon ngủ, ngủ được không thoải mái. Mẹ, Vương Bác nhìn thấy Ninh Thư, trên mặt hiện ra áy náy không chịu nổi biểu tình. Ninh Thư cười cười nói ra, cặp vợ chồng sinh hoạt, tương hỗ xúc tiến, hai bên cùng ủng hộ, bổ sung dài ngắn, làm bạn cả đời người. Trong đó bất cứ người nào tâm tư xuất hiện lối rẽ, đoạn hôn nhân này cũng không dài lâu. Lúc trước ba ba của ngươi thích người khác, chúng ta chính là miễn cưỡng cùng một chỗ lại như thế nào? Ta nhìn ba ba của ngươi nghĩ đến một nữ nhân khác, khổ sở trong lòng, dứt khoát kết thúc hôn nhân quan hệ ngược lại không khó. Chịu, Ninh Thư nhìn Vương Bác, ta không có gì tâm nguyện, chỉ hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. Vương Bác hít một hơi thật sâu, thần sắc rất mệt mỏi, miễn cưỡng hướng Ninh Thư cười cười, biết, nghỉ ngơi thật tốt đi. Ninh Thư cũng không có đi chất vấn Thái An Kỳ vì cái gì để con của mình ngủ phòng khách ghế salon, sẽ chỉ làm Vương Bác kẹp ở giữa càng khó mà làm người. Vương Bác vốn cũng không phải là nhiều khôn khéo khéo đưa đẩy người, có thể ở giữa điều giải hai nữ nhân mâu thuẫn, quan hệ mẹ chồng nàng dâu là một đôi thiên nhiên không thể điều tiết giai cấp mâu thuẫn. Dương Tử Di đời này đem tất cả tâm huyết đều trút xuống tại nhi tử trên người, chịu đựng cưới một người nàng dâu tương đương với chết một đứa con trai tâm lý. Kết quả nàng như vậy yêu thương nhi tử thế mà bị nữ nhân tao đạp như vậy, đem con trai của nàng xem như cái gì rồi? Một cái không tự tôn tự ái nữ nhân đối mặt nàng nhi tử còn cao cao tại thượng. Sáng sớm hôm sau, Ninh Thư cho Vương Bác làm bữa sáng. Vương Bác liếc nhìn cửa phòng đóng chặt, vẫn là gõ cửa. Thái An Kỳ còn đang tức giận, mở cửa thời điểm vẫn là một tấm mặt thối. Để Vương Bác trước kia tâm tình liền không tốt, lúc đầu thầm nghĩ xin lỗi, thế nhưng là nàng cái dạng này chỉ sợ cũng sẽ không nghe chính mình nói chuyện. Vương Bác vào nhà đổi quần áo liền đi làm. Thái An Kỳ nhìn thấy Vương Bác cứ đi như thế, khí muốn chết, người nào a? Ninh Thư nhìn thấy Thái An Kỳ trên mặt có dấu đỏ, hiển nhiên là đêm qua Vương Bác đánh. Thái An Kỳ phát giác được Ninh Thư ánh mắt, lật ra một cái liếc mắt đem cửa đóng thật mạnh. Ninh Thư cũng mặc kệ nàng, không muốn ăn coi như xong. Không lâu lắm, Thái An Kỳ liền mặc chỉnh tề, còn hóa trang, xõa một đầu hơi cuộn như hải tàu tóc, toàn thân mang theo hương khí, trong tay dẫn theo hàng hiệu túi xách. Như vậy ăn mặc một chút, Thái An Kỳ rất là xinh đẹp. Thái An Kỳ cảm thấy thừa dịp còn trẻ nên chơi nhiều, mới không cô phụ mỹ lệ, dung mạo cùng tuổi thanh xuân. Ninh Thư nhíu mày hỏi, như thế sáng sớm, người muốn đi chỗ nào? Ta muốn về nhà, Vương Bác bạo lực gia đình. Thái An Kỳ lạnh lùng nói. Ninh Thư khóe miệng nhẹ cười nói. Cũng thế, tất cả mọi người tỉnh táo một chút tốt nhất rồi, người chừng nào thì trở về. Thái An Kỳ nhìn Ninh Thư trên mặt tươi cười, lập tức không hiểu thấu. Chẳng lẽ, nàng liền ngóng trông mình đi? Thái An Kỳ đột nhiên có chút không muốn đi. Có phải là cái này lão bà không? Nghĩ cho nàng tiền. Thái An Kỳ đêm qua náo loạn một trận, gặp Vương Bác không có thỏa hiệp cho nàng thẻ lương. Thái An Kỳ liền biết chuyện này phải từ từ tới. Bây giờ nhìn cái này lão bà không có chút nào để ý mình về nhà ngoại. Thái An Kỳ trong lòng liền không thoải mái. Ninh Thư nhìn Thái An Kỳ đứng ở nơi đó, con mắt càng không ngừng chuyển động, lông mi giả nháy nháy, nói ra, có phải là muốn ăn điểm tâm rồi đi? Thái An Kỳ gặp Ninh Thư thúc giục mình đi, trong lòng càng phát ra hồ nghi, trực tiếp ngồi trên ghế, ăn lên bữa sáng, nói ra, trời nóng như vậy, ta không muốn đi trở về, người đem Vương Bác một nửa tiền lương cho ta. Thái An Kỳ hướng Ninh Thư đòi tiền, Ninh Thư gật đầu. Đợi chút nữa cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Thái An Kỳ lúc này mới thư hoãn thần sắc. Ăn cơm qua, Thái An Kỳ liền đến trên ban công đi gọi điện thoại. Mặc dù nàng nói đến nhỏ giọng, nhưng là Ninh Thư tu luyện tuyệt thế võ công, tài thính mắt, tinh không ít, ta không đi tìm ngươi chơi. Trong nhà lão bà liền ngóng trông ta đi. Đoán, chừng là nhìn ta người con dâu này chướng mắt, muốn nuốt tiền của ta. Mà lại, giống Vương Bác dạng này gia đình độc thân, đi theo mụ mụ sinh hoạt, nói không, chừng lão bà đối con trai mình tình cảm có chút biến thái đâu. Còn thúc giục, để cho ta đi đâu, ta mới không đi. Ninh Thư nghe nói như thế nhịn không được chọn cao lông mày. Từ trình độ nào, đó tới nói, Vương Bác chính là Dương Tử Di trụ cột tinh thần, nhưng là con. Không có giống Thái An Kỳ nói đến như thế không chịu nổi. Nàng chính là một cái kỳ hoa. Thế mà để cho ta giết gà nấu cơm. Muốn đem ta biến thành nàng đồng dạng bà thím già. Chờ ta cầm tới tiền ta lại cùng ngươi chơi. Ninh Thư đổi quần áo, hướng Thái An Kỳ nói ra. Cùng ta đi ra ngoài đi. Thái An Kỳ cúp điện thoại. Nhìn thấy Ninh Thư cầm giỏ thức ăn, nhịn không được, nói ra. Người muốn mua đồ ăn. Ninh Thư đem giỏ rau nhét vào Thái An Kỳ trong tay, nói ra, tới trước ngân hàng đi lấy tiền. Thái An Kỳ coi là Ninh Thư muốn cho mình tiền, cầm giỏ thức ăn liền theo Ninh Thư ra cửa. Này lại trời rất nóng, nóng đến đổ mồ hôi. Thái An Kỳ trên mặt trang điểm để nàng trang dung có chút hoa, hướng Ninh Thư nói ra, chúng ta gọi taxi đến ngân hàng đi. Ninh Thư lắc đầu, chỉ mấy bước con đường, không cần gọi, cất bước phí chính là 10 khối, lãng phí. Thái An Kỳ cắn môi một cái, lạnh giọng nói ra, ta cho nàng mặc được xinh đẹp như vậy, thế mà mang theo một cái giỏ rau. Quả thực, Ninh Thư cười híp mắt nói ra, lại đi hai bước liền đến, không cần ngồi xe, hiện tại là đi làm giờ cao điểm, dễ dàng kẹt xe. Thái An Kỳ khí muốn chết, chân đi giày cao gót, đi trên đường mệt muốn chết, mài đến chân có chút đau. Thật vất vả đến ngân hàng, Ninh Thư đi lấy tiền, sắp xếp thật dài đội ngũ. Thái An Kỳ cảm giác mình đều phải chết, nóng đến chết mất, trên mặt dính dính hồ hồ, nàng mỹ lệ trang nhất định hư đi, dài như vậy đường, chân bị giày mài đến rất đau. Hết chương.